Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nổi giận đùng đùng, nơi này là địa bàn của em. Anh tan làm sớm nên nhân tiện làm luôn. Lương Tích đi làm có vẻ mệt, nói với cô: em ra ngoài ăn hạt dẻ trước đi, anh đặt ở trên bàn đấy. Để em làm đi. Lâm Lục không định buông tay anh ra, em sẽ làm cho anh no bụng. Lâm Lục, lần sau sẽ để em làm, lần này anh làm lần cuối thôi, đồ ăn cũng sắp chín rồi. Không, em muốn làm. Lâm Lục không thỏa hiệp. Lương Tích kéo tay cô ra rồi đẩy cô ra ngoài. Lâm Lục kêu lên, tức giận đến mức dậm chân, liền ôm eo anh giận dỗi nói: được rồi, anh làm, anh làm. Anh cướp chuyện làm của em sẽ không đi đâu cả. Lương Tích ngưng lại một chút, vẫn là không kéo tay anh đang ôm mình ra, tiếp tục xào đồ ăn. Cuối cùng, Lâm Lục cũng buông tay anh ra trước, bê đồ ăn ra bàn. Lúc ăn cơm, Lâm Lục lẩm bẩm: anh đẹp hơn em, biết nấu cơm hơn em, dáng người đẹp hơn em, kiếm tiền nhiều hơn em, tính tình tốt hơn em. Còn nhiều thứ như vậy, em phải làm sao bây giờ đây? Hóa ra là cô nghĩ tới chuyện này, cho nên khoảng thời gian này mới cố gắng nghiên cứu, không biết có bao nhiêu là nghiêm túc. Lâm Lục, Lương Tích nghiêm mặt nói. Lâm Lục biết mình như vậy rất giống oán phụ, nên cố tình nhìn anh một cái, không tự tin nói cái gì nữa. Anh đã kết hôn với em thì sẽ không có suy nghĩ sẽ ly hôn với em, cho nên em không cần thay đổi gì cả, anh sẽ chiều em. Em có mắc lỗi gì cũng được, để tránh việc em có suy nghĩ là đi tìm người khác. Lương Tích lột bỏ tôm rồi bỏ vào miệng ăn. Anh nói xong mới phát hiện ra mình vẫn có điểm khúc mắc đối với lời đùa giỡn lúc ấy. Hiển nhiên Lương Tích vẫn nghĩ là Lâm Lục nói giỡn. Vậy anh sẽ giúp em lột vỏ tôm sao? Ở trong phim truyền hình, nam chính đều thân mật mà giúp đỡ nữ chính lột vỏ tôm. Lâm Lục tỏ ra đáng thương nói. Lương Tích nhìn mặt cô, dưới cái nhìn chờ mong của cô trịnh trọng lắc đầu. Lâm Lục, em thích thì em tự đi mà lột. Anh vừa nói sẽ chiều cô xong, còn nói sẽ bao dung mọi tật xấu của cô. Mới cách có vài giây đó thôi, cuối cùng bọn họ mất thời gian thật lâu mới đạt được thỏa thuận. Lương Tích nấu cơm xong, còn Lâm Lục thì rửa chén, việc nhà thì chia đôi. Sau khi ăn xong, Lâm Lục bắt chéo hai chân xem phim truyền hình, liếc mắt nhìn Lương Tích chăm chỉ cần cù quét nhà. Lâm Lục cũng không biết sự đắc ý của mình từ đâu mà có, chính là cảm giác thấy thật vui sướng. Không phải là loại thành công mà cười đến vui vẻ, mà là Lương Tích đem tất cả việc nhà đơn giản cho cô làm, còn những việc rườm rà thì để cho anh làm. Ôi loại cảm giác này, Lâm Lục cảm thấy bản thân có thể viết nên một quyển sách, tựa đề cô đã nghĩ kỹ rồi, tên là Nhà có chồng ngoan. Nhưng cô lại đảo mắt, cô mới không cần để cho ai khác nhìn thấy mặt tốt của Lương Tiên Sinh đâu. Cái này đối với cô không tốt chút nào, Lương Tiên Sinh chỉ thích hợp giấu ở nơi không có ai thấy. Anh chính là bảo bối của cô, cũng không biết bắt đầu từ khi nào anh trở thành người mà lòng em hướng tới. Hôm nay, Hà Độ cùng Trương Vũ tới làm khách, Lương Tích chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, còn Lâm Lục phụ trách đón tiếp bọn họ. Trương Vũ mở to mắt hâm mộ, tớ cùng Hà Độ kết hôn lâu như vậy mà anh ấy còn chưa vào bếp lần nào. Lâm Lục nhìn qua người đang bận rộn kia, trầm mặc không nói. Em làm thế nào mà không biết à, ở trong bếp có nhiều mùi dầu khói, khó ngửi như vậy, còn làm hư da nữa, Hà Độ biện minh giải thích cho mình. Sau khi nghe được lời giải thích của người kia xong, Trương Vũ liền có xu hướng muốn ly hôn. Lâm Lục khuyên Trương Vũ rất lâu mới khiến cho cô nàng nguôi giận. Đương nhiên là lúc Lương Tích nấu ăn, Lâm Lục cũng không phải là không có việc gì làm, cô cũng phải bê đồ ăn ra ngoài mà, phân công hợp lý lắm đó. Lâm Lục nhìn Trương Vũ nháy mắt mấy cái, biểu thị mình cũng phải cần làm việc. Trương Vũ nhìn thấy cảnh này, cảm thấy ngứa mắt, nhổ nước miếng nói, cái này mà cũng gọi là phân công hợp lý à? Thật sự là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh thì có. Nhưng thật ra cô là cố ý nói cho Hà Độ nghe. Lúc Lâm Lục vào phòng bếp, bưng đồ ăn ra, cô còn đụng vào khuỷu tay Hà Độ, nói giọng điệu hung dữ nhắc nhở anh, nhớ học tập người ta một chút. Hà Độ sớm biết chuyện này liền không tới. Học tập một chút, học tập một chút, anh lúc đó mà học xong, làm nổ phòng bếp thì làm sao? Lần đầu tiên Lâm Lục có cảm giác ưu việt, đột nhiên cảm giác được Lương Tích nấu cơm cũng là một chuyện rất tốt. Ít ra cô không cần phải làm gì. Về phần rửa chén, thỉnh thoảng Lương Tiên Sinh sẽ tự mình chủ động dọn hết bát đũa đem đi rửa. Trên danh nghĩa là muốn cô làm, nhưng cũng giống như không cần cô làm gì cả. Lương Tích nói so với cô anh rảnh hơn, cho nên anh làm nhiều việc hơn. Nhưng Lâm Lục lại âm thầm nghĩ đến việc anh kiếm được nhiều tiền hơn cô nhiều. Như vậy có phải cô mới nên làm nhiều việc hơn anh hay không? Nhưng cô không tình nguyện, sau khi kết hôn, Lâm Lục cảm giác cô càng ngày càng lười. Sau khi Trương Vũ trở về còn nhắn tin cho cô, tớ cảm thấy còn may lúc đó tớ không dẫn cậu đi, Lương Tích quả thật là người chồng trong mơ của mọi phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net